Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295 tách rời đầu lĩnh. The Browner chạy tại Opel Arena bên trong cuồng hống lấy chúc mừng dẫn bóng. Cấm thi đấu 3 trận thế nhưng là bắt hắn cho nhịn gần chết. Mở màn 2 phút, Hamburg đội thiểm kích phá khung thành. Dẫn bóng chính là hôm nay vừa mới giải cấm tái xuất De Bruyne. Từ mở màn đến xem, Hamburg hôm nay đấu pháp cùng bọn hắn quá khứ 7 trận thi đấu vòng tròn có khác nhau rất lớn. Bọn hắn trận hình trước ép biên độ rõ ràng, co vào ở giữa sân đối Mai tiến hành áp bách bước đoạt, khiến Mai không cách nào từ sau trận trôi chảy tổ chức thế công. Sau đó tùy thời cắt bóng tái phát lên khoái công. Dạng này đấu pháp tại Bundesliga chúng ta cũng không phổ biến. Có lẽ có thời điểm Dortmund sẽ có dạng này đấu pháp phong cách. Nhưng nếu như đem tiêu điểm đặt ở Hamburg huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh trên thân, như vậy cái này biến đến đương nhiên. Hắn tại chấp giáo Monaco lúc, Monaco thường xuyên sẽ cho đối thủ gần như ngạt thở bước đoạt áp lực. Từ đó phát động thủy triều lặp đi lặp lại thế công. Có lẽ hôm nay Tư Đồ Vân Binh đem cái này đánh pháp phục khắc đến Hamburg trên thân. Mai hôm nay tại sân nhà muốn nghênh đón một trận đánh ác liệt. So với tại chấp giáo Monaco lúc chiến thuật phương diện quyết đoán cải cách. Đối Hamburg kiến thiết tiến trình, Tư Đồ Vân Binh từ đầu tới cuối duy trì lấy tiến hành theo chất lượng phương thức cùng tiết tấu. Mới đội hình rèn luyện, cố định đấu pháp đến cứng nhắc trình độ, chính là vì để đội bóng cấp tốc thành hình cùng tích lũy lòng tin. Từ nhân viên phối hợp ăn ý đến đội bóng chiến thuật tổ dưỡng tăng lên. Từ hắn mùa hè bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cho tới hôm nay. Đã qua hơn 3 tháng, hắn mới bắt đầu để Hamburg nếm thử mới đấu pháp. Đây đều là có rõ ràng mạch lạc. Nếu như đội bóng không thể đem hệ thống trải vuốt rõ ràng, bất kỳ cái gì đấu pháp đều không thể hình thành đoàn đội phản ứng hóa học. Đang theo đuổi phản kích cùng khoái công cùng cao tiết tấu vận chuyển trên đường, Hamburg bằng nhanh nhất tốc thành hình. Hiện tại lại thêm trước trận áp bách bước đoạt liên tục phát động thế công. Đối cầu thủ tới nói là một khảo nghiệm, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn là có cơ sở. Mai có lẽ lúc trước làm rất nhiều bài tập. Tư Đồ Vân Binh có thể tưởng tượng huấn luyện viên Tuchel muốn kéo dài thắng liên tiếp dã tâm. Đương nhiên sẽ không đối bất kể đối thủ nào phớt lờ. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn chắc chắn sẽ coi là Hamburg vẫn là sẽ đánh phòng thủ phản kích. Nếu là lấy Hamburg mới mùa giải đến nay biểu hiện làm tham chiếu tiêu chuẩn, chế định kế hoạch tác chiến, như vậy bọn hắn lúc trước tất cả công tác chuẩn bị đều chệch hướng chính xác phương hướng. Đồng thời làm tất cả kế hoạch đều có thể ném vào thùng rác. Tư Đồ Vân Binh nội tâm đối Tuchel hơi biểu đồng tình. Vô luận là hắn chấp giáo Monaco năm thứ nhất vẫn là hôm nay chấp giáo Hamburg, hắn đều không hy vọng đụng phải Barcelona, Real Madrid dạng này đỉnh cấp đội bóng. Bởi vì vậy hiển nhiên sẽ để cho mình đội bóng bị đối thủ hoàn ngược mà sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Tuổi trẻ đội bóng cần muốn trưởng thành thời gian. Mai tại nước Đức truyền thông dưới ngòi bút là tương lê dê ơi sáng. Tuchel tựa hồ cũng có được mỹ hảo tiền cảnh. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn hôm nay đụng phải Hamburg. Bọn hắn coi là đem Hamburg nghiên cứu triệt để. Trên thực tế bọn hắn đối Hamburg hoàn toàn không biết gì cả. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tư Đồ Vân Binh chỉ là đơn giản đánh thủ thế, để đội bóng kiên trì lúc trước cố định chiến thuật đi tác chiến. Sau đó tiếp tục chắp hai tay sau lưng thần tình lạnh nhạt đốc chiến. Mai sân nhà lạc hậu, tất nhiên tăng tốc tiết tấu đi nếm thử xung kích Hamburg phòng tuyến. Nhưng là tại Hamburg từ phong tuyến bắt đầu phát khởi phòng thủ bên trong. Trong bọn họ trận loạn làm hỗn loạn, bóng đá tựa như khoai lang bỏng tay hận không thể mau chóng truyền đi. mà bọn hắn chỉ có thể đơn giản dựa vào đường biên Suo cùng Hobie sáng tạo uy hiếp. Mỗi khi Suo hoặc Hobie tại đường biên xung kích lúc, bọn hắn chỉ cần hướng về phía trước dẫn bóng bước vào Hamburg khu vực phòng thủ. Liền phảng phất đi vào ngõ cụt. Lúc này Hamburg một cầu thủ phát huy liền rất bình thường mấu chốt. Kante, De Mai trấn thủ trung lộ, tùy tiện bù phòng tuyến hậu vệ. Kante thì quan sát đối thủ phe tấn công hướng trước tiên hiệp phòng đường biên cùng hậu vệ biên. Hình thành đối với đối thủ giáp công vây đoạt. Mới mùa giải lúc bắt đầu Kante còn như cái thái điểu. Ở đây bên trên tìm không thấy tiết tấu, tìm không thấy vị trí của mình, nhiều khi chỉ bằng lấy tự thân tốc độ cùng thể năng. Như là cái gậy quấy phân heo, nhưng hai tháng trôi qua về sau, Kante biểu hiện thẳng tắp lên cao. Hắn ở giữa sân lúc phòng thủ càng ngày càng có cảm giác. Hôm nay khi hắn 5 lần 7 lượt đỗ lại đoạn Suo cùng Hobie sau khi thành công, liền ngay cả sướng ngôn viên cũng không nhịn được kinh hô. Nước Pháp mới Makelele, mỗi khi Hamburg phòng thủ sau khi thành công liền sẽ nhanh chóng khởi sướng khoái công. De Bruyne là giữa trận tổ chức hạch tâm, Roy phía trước trận cánh trái có chút cùng loại Ronaldinho tại Barcelona thời kỳ tác dụng. Tiền vệ tấn công, mình có thể đột cũng có thể truyền, còn có thể bán. Hamburg phản kích sóng sau cao hơn sóng trước. Nếu không phải Mai co vào phòng tuyến mau lẹ, bọn hắn sớm đã vứt bỏ thứ hai cầu. Dù vậy, đường bọn hắn sự phản kích của mình đánh không ra uy hiếp lúc. Hamburg phòng thủ áp bách liền trong nháy mắt chuyển hóa làm tiến công áp bách. Tranh tài 26 phút đồng hồ. Phọc hậu trường đá mạnh giải vây. Westerman trước bên sân đường thoải mái mà gạt mở Hobie phía sau cầu đưa đỏ. Bóng đá tại trung lộ bị De Meyer lại một cước nghiêng truyền tống đi trước trận cánh phải. Phọc vừa giải vây ra ngoài không đến 5 giây. Elia liền tại phía trước không đến 5 mét địa phương khống chế bóng. Mai phòng tuyến chịu đựng lấy Hamburg mưa rông chớp giật xung kích. Phọc không còn kịp suy tư nữa liền tiến lên bước đoạt. Soto cũng hiệp phòng đường biên động tác hung ác đặt chân. Elia quay người trước đó đưa bóng hoành đánh trúng đường. Sau đó lập tức quay người trước chen vào vượt qua Phọc bên người. De Bruyne nhanh chóng trước đâm trúng vẫn là một cước ra cầu đưa bóng nghiêng nhét cánh phải danh. Giới cuối cùng trước. Hamburg phản kích phối hợp đánh cho là ngắn gọn trôi chảy lại tấn mãnh như sấm. Elia ranh giới cuối cùng trước sờ cầu biến hướng cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Nowitzki đến ranh giới cuối cùng trước phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường. Lúc này Elia lại đem cầu về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tìm trước chen vào De Bruyne. Mắt thấy De Bruyne xông lên liền có thể hình thành sút gôn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Heiler để sẻng vượt lên trước đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhưng lăn hướng hậu trường trung lộ lệch trái khu vực bóng đá lại bị Kante khống chế được. Mai có một loại ảo giác, bốn phương tám hướng đều là Hamburg cầu thủ. Bọn hắn thậm chí không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Đội hữu của ta ở đâu? Kante tại Polanski bước đoạt trước đó liền đưa bóng hoành gõ cánh trái. Matuidi phi nước đại trợ công tới thuận thế lội cầu đẩy về phía trước tiến hai lần thế công. Caligiuri từ trong tuyến kéo ra tới lui phong tỏa Matuidi. Roy thì trực tiếp bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Matuidi đưa bóng nghiêng truyền đi. Heiler lại hướng phía Roy phía trước phóng đi để sẻng chặn đường. Roy dưới chân nhẹ nhàng đưa bóng đập hướng trung lộ, ra cầu sau cấp tốc trước chen vào vùng cấm địa sườn trái địa điểm. De Bruyne vùng cấm địa trước trung lộ khu vực đối mặt Svensson tiến lên phủ kín vẫn là một cước ra. Cầu, nghiêng người đối mặt bóng đá chân trái đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bóng đá từ Svensson bên cạnh trên không bay qua. Hắn dừng quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng là Roy tại không người chằm chằm phòng bị nghiêng người lăng không rút. Bắn, động tác tự nhiên trôi chảy. Thân hình tư thái yêu mỹ mà tràn ngập đánh vào thị giác lực. Hàm buốc cái này khoái công nhanh hơn một cước truyền lại truyền cắt phối hợp hoàn toàn đánh xuyên. Qua mai phòng tuyến, Roy kia làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui lăng không rút bắn đưa bóng oanh ra về sau. Thủ môn Kellen nhấc tay đầu hàng, đứng tại cánh cửa tuyến trước không có làm ra dập tắt lửa động tác. Cầu nhanh quá nhanh, trong chớp mắt liền bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khóe môi vểnh lên, bày biện ra một cái mỹ diệu độ cong, duỗi ra hai tay vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Roy quay người xông về đội khách fan bóng đá khán đài trước. Tuấn Lãng trên dung nhan hiện ra nụ cười mê người, hắn hướng về khán đài giang hai cánh tay. Mà đội khách fan bóng đá nhìn trên đài không ít nữ tính fan bóng đá thì đều vì hắn như si như cuồng. Tiếng hét hoan hô lên. Roy lăng không rút bắn phá khung thành. Hamburg tiến công quả thực là thủy ngân chảy. Vì cái gì Hamburg trước đó không đánh như vậy? De Bruyne quả thực là tiến công tổ chức nghệ thuật ra. Hắn có thể truyền ra kỳ diệu tới đỉnh cao uy hiếp cầu. Lại thêm Roy, Griezmann, Elia những này cầu thủ phối hợp. Hamburg thanh xuân phong bảo không chỉ là có tốc độ, bọn hắn còn có thể sân cỏ bên trên viết lên hoa lệ chương nhạc. Mai thất sách, hoàn toàn thất sách, bọn hắn khả năng thật coi là Hamburg đi vào sân khách sẽ đánh phòng thủ phản kích. Toàn thế giới khả năng cũng không có người sẽ dự đoán Hamburg sẽ cải biến chiến thuật. Liền ngay cả tư đồ Vân Binh lúc trước đều thả bom khói. Hamburg đi tới Opel Arena, cho thấy khiến Mai tuyệt vọng cường thế phong thái. Nơi này là Mai sân nhà, lại đã trở thành Hamburg hiện ra bọn hắn tài hoa sân khấu. Mai tại sân nhà không, hay lạc hậu cho Hamburg. Tuchel ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà che giấu rung động. Hắn phảng phất đều đã không cách nào bình thường suy nghĩ. Hamburg mang cho hắn tuyệt đối không tưởng tượng được xung kích. Một chi trước đây dựa vào phòng thủ phản kích quật khởi tại giang hồ đội bóng. Thế mà tại địa bàn của bọn hắn đào khách thành chủ. Chẳng những tạo thành đối Mai áp chế, thậm chí để Mai cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hắn lòng đang rỉ máu, kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm không biết nên đập nện phương hướng nào. Đầu não có chút hỗn loạn, Tuchel càng nhiều là tự trách. Bởi vì hắn không biết lúc này nên như thế nào trợ giúp hắn đội bóng ổn định trận cước. Lại nên như thế nào hướng Hamburg khởi xướng phản công. Trước đây tại Bundesliga đánh ra 7 thắng liên tiếp, Mai lại tại sân nhà bị Hamburg gần như cuồng. Bảo hung tàn địa, tách rời. Hắn nhận rung động xung kích cùng nhìn trên đài Mai fan bóng đá là tướng. Mà trên trận Mai trung tướng thì là không biết nên như thế nào tự xử. Đến cùng nên như thế nào đi đối kháng Hamburg. So sánh phía dưới, vô luận là Hamburg ở đây bên trên chiến đấu cầu thủ, vẫn là ở đây bên cạnh tư đồ Vân Binh, đều là một bộ khí định thần nhàn đã tính trước tư thái. Tư đồ Vân Binh lòng tin cũng không phải là nguồn gốc từ hắn đối chiến thuật của mình cỡ nào có lòng tin. Mà là đến từ Hamburg huấn luyện viên tổ lúc trước công việc đồng dạng làm rất đủ mặt. Nếu như chỉ nhìn Mai chiến tích liền dễ dàng kế tiếp Mai rất mạnh kết luận. Như vậy đây chỉ là fan bóng đá xem thi đấu thị giác mà thôi. Bọn hắn sẽ tổng hợp phân tích Mai quá khứ 7 trận thi đấu vòng tròn là thế nào thắng. Ưu thế ở nơi nào? Tranh tài cường độ như thế nào? Đối thủ cấp bậc như thế nào? Mai mới mùa giải bên trong ngoại trừ đụng phải Bayern Munich là một cái cường đại đối thủ bên ngoài, đối thủ của hắn đều trên cơ bản không tính là cường đội. So với Hamburg mới mùa giải quá khứ 7 trận đấu đánh qua Schalke 04, Wolfsburg, Werder Bremen những này hàm kim lượng tương đối cao đối thủ. Mai 7 thắng liên tiếp không thể nói có lượng nước. chỉ là khách quan đi phân tích về sau không cần thiết thần hóa đối thủ. Hamburg hôm nay sử dụng chiến thuật mới, cũng là đánh đối thủ một trở tay không kịp. Tại bối cảnh như vậy dưới, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên là có lòng tin, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN